Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Thế thân thế giới. Không hay không thấy tinh vực thiệp tiêu đề liền tức giận đến dậm chân. Bôi nhọ. Đây là hoàn toàn mà bôi nhọ. Tức giận hệ thống điểm vào thiệp. Kia phát thiếp người tuy rằng không có điểm danh nói họ. Nhưng không hay không vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới hắn nói chính là chính mình ký chủ. Phát thiếp thời gian rất sớm. Ở Ninh Tố phát sóng trực tiếp cái thứ ba thế giới thời điểm. Đối phương liền đã phát như vậy một cái thiệp. Adverse công ty bởi vì khai quật song thế giới. Bối cảnh duyên cớ. Vẫn luôn thiên vị tìm kiếm cổ địa cầu người hoặc là cổ địa cầu hậu duệ làm chủ bá. Điểm này từ phát sóng trực tiếp hạng mục khởi động đến bây giờ đều không có thay đổi. Nhưng là gần nhất nữ xứng kênh nào đó số liệu nhanh chóng tiêu thăng tân nhân chủ bá có phải hay? Không quá mức vạn năng một chút. Muốn nói là một cái tinh tế chủ bá còn chưa tính. Một cái cổ địa cầu người. Liền tính lại hôm khác mới. Rốt cuộc là như thế nào làm được đổi một cái thế giới đổi một cái nghiên cứu lĩnh vực. Đồng thời còn có thể nhanh chóng làm được đứng đầu. Từ hàng không vũ trụ đến thực tế ảo kỹ thuật. Lại đến thế giới này trí tuệ nhân tạo. Muốn nói là mua sắm hệ thống thương thành đạo cụ còn chưa tính. Nên chủ bá chỉ mua sắm quá một cái quang não. Như vậy xem như thế nào đều không khoa học. Adverse công ty phát sóng trực tiếp luôn luôn lấy chân. Thật tính nổi danh. Lần này dị thường là bởi vì cái gì? Tinh tế thời đại nhân dân cùng cổ địa cầu nhân loại kỳ thật không có quá nhiều khác nhau. Chủng tộc tập tục các loại khác biệt dưới. Cũng có đồng dạng cảm xúc. Đồng dạng tranh đấu hợp tác các loại đồ vật. Bao gồm giải trí tiết mục tiềm quy tắc tỉ như có một ít game show. Tuy rằng đánh chân thật tính cờ hiệu. Trên thực tế như cũ có kịch bản. Bị nhiều lần lừa gạt quá cảm tình tinh tế nhân dân nhóm đối này thập phần phản cảm. Phát sóng trực tiếp cũng là vì nó chân thật mà trở nên càng thêm hỏa bạo, cái này thiệp phát ra đi. Sao? Không có khiến cho nhiều ít bọt nước. Trả lời có cảm thấy adverse như vậy một cái đại hình công ty. Không đến mức vì chuyện này làm bộ. Cũng có cảm thấy cổ địa cầu nhân loại sức sáng tạo vốn dĩ liền kinh người. Có biểu hiện như vậy kỳ thật cũng không quá. Cũng có cảm thấy phát thiếp bệnh đau mắt. Cảm thấy có thể là số liệu tiêu thăng quá nhanh. Đưa tới như vậy ác ý phỏng đoán. Lúc ấy chỉ có không đến 100 tầng hồi phục. Cho nên cũng không có khiến cho hệ thống ý kiến và thái độ của công chúng báo động trước. Nhưng mà giờ phút này. Cái này thiệp lại bị phát thiếp người đỉnh đi lên. Hồi phục một câu. Phía trước nói là gian lận khai quải các ngươi cảm thấy ta suy nghĩ nhiều. Hiện tại nhìn xem nàng đối dĩ khác biểu hiện. Các ngươi chẳng lẽ còn cho rằng cái này chủ bá không có một chút vấn đề. Đi xuống hắn dán một cái video. Đem Ninh Tố ở thế giới này. Có quan hệ dĩ khác biểu hiện cắt nối biên tập ra tới. Ghép nối ở bên nhau, video chung. Đầu tiên là Ninh Tố chế tác siêu tầm khí bộ dáng. Hệ thống màn ảnh 360 độ vô góc chết. Đem mỗi một cái bước đi đều triển lãm ra tới. Ngay sau đó, là nàng đối miêu băng miêu tả siêu tầm khí như thế nào sử dụng. Muốn tìm kiếm lại là bộ dáng gì vật thể bộ dáng. Cuối cùng, là bắt được tài liệu sau. Chế tác công cụ, lấy ra dĩ khác bộ dáng. Lúc này, nguyên bản bị xem nhẹ địa phương cũng trở nên rõ ràng lên. Nếu không phải trước đó liền biết có như. Vậy tài nguyên, đối này thập phần hiểu biết. Minh bạch nó đặc chế. Ngay cả bước đầu tiên siêu tầm khí đều làm không được. Càng sẽ không như vậy nước chảy mây trôi mà làm ra tinh luyện như vậy trải qua. Hiện tại chính là vấn đề mấu chốt. Một cái cổ địa cầu người. Bổ sung. Một cái ở phía chính phủ tư liệu chung mất trí nhớ trạng thái cổ địa cầu người. Rốt cuộc là như thế nào làm được quen thuộc một cái tinh tế nguồn năng lượng. Từ cái này video bắt đầu. Cái này thiệp lập tức tiến vào đến tinh vực nhiệt thiếp chung. Ninh Tố phía trước phát sóng trực tiếp video cũng bị tìm ra tới. Ở bên trong, tương đối nhạy bén tinh tế người xem phát hiện càng nhiều không thích hợp vị này tân nhân chủ bá. Ở cái thứ nhất thế giới họa ra bản vẽ thời điểm. Liền mang theo một ít kỳ quái ý vị. Lúc ấy chỉ cảm thấy đối phương khả năng thiên tư thông minh. Lại hoặc là xác thật là một cái ngàn năm khó gặp thiên tài. Hiện tại xem ra, đảo như là nguyên bản liền rõ ràng. Cho nên có thể chiếu nguyên dạng họa ra tới, bọn họ đem Ninh Tố nghiên cứu phát minh quá trình lấy. Ra tới, cơ hồ nhận định phát sóng trực tiếp hệ thống cấp cái này chủ bá khai quài. Hơn nữa, vẫn là tương đương đơn giản thô bạo phóng thủy. Nhưng như vậy, ngược lại làm người cảm thấy khó có thể tin. Rốt cuộc Adverse công ty phong bình vẫn luôn không tồi. Phát sóng trực tiếp kênh nhiều năm như vậy. Trước nay như quảng cáo dùm beng như vậy công bằng công chính. Như vậy lao lực tâm lực cấp một cái chủ bá mở cửa sau. Đối phương đến là cái gì thân phận? Không hay không hoài đầy ngập phận uất mở ra thiệp. Xem xong chính mình lại hoảng hốt lên. Giống như nói không đúng chỗ nào. Nhưng lại không có cách nào phản bác. Phiên đến mặt sau. Hệ thống đều mau bắt đầu hoài nghi chính mình. Ta chẳng lẽ thật sự có cấp chủ bá khai quải sao? Nó nhìn liệt ra tới những cái đó điều khoản. Lại nhìn xem hoàng dĩ khác dung dịch. Tự hỏi nếu là không muốn trước thiết kế đi sứ dùng để khác máy móc ký chủ. Toàn bộ hệ thống đều không tốt, nhưng là hiện tại cũng không phải tỉnh lại chính mình thời điểm. Quan trọng là như thế nào giải quyết. Ninh Tố trước nay không nghĩ tới muốn che lấp chính mình dị thường. Hệ thống cũng không có ở cái này trong quá trình đưa ra dị nghị. Hiện tại muốn xử lý nói. Cũng không phải đơn giản mà xóa bỏ che chắn liền có thể. Không hay không không có cách nào xử lý tình huống hiện tại. Nó cũng là hoài nghi đối tượng. Đành phải đem cái kia thiệp hội báo cấp tổng bộ. Xin tự tra, Adverse công ty tốc độ thực mau. Bọn họ thực mau điều tra ra kết quả. Cũng đối ngoại phát biểu thông cáo. Tỏ vẻ không có bất luận cái gì dị thường. Công ty phát sóng trực tiếp hệ thống. Cũng không có vi phạm quy định trợ giúp bất luận cái gì chủ bá gian lận. Loại này kết luận ra tới. Tinh vực diễn đàn toàn bộ đều nổ tung giống nhau. Bọn họ miễn cưỡng tin cái này giải thích. Nhưng mà hoài nghi địa phương lại phóng tới Ninh Tố thân phận thật sự thượng. Vì chứng minh ngay từ đầu tìm kiếm ký chủ chính quy tính. Không hay không cùng Ninh Tố chói định tình huống bị công bố. Ra quét kết quả cũng đồng dạng bị công bố. Cùng suy đoán ký chủ chủng tộc sau liền không có lại quá nhiều hoài nghi hệ thống bất đồng. Tinh tế có người đã suy đoán ra Ninh Tố đều không phải là cổ địa cầu người, dựa theo thông thường. Chói định ra quét, hệ thống sẽ trực tiếp phục chế ký chủ ký ức, từ giữa thu hoạch tư liệu, cũng thông qua đối thân thể ra quét, đến ra các hạng trị số. Nhưng mà tới rồi Ninh Tố nơi này, liền không phải như vậy. Nàng mất đi ký ức, hệ thống cũng không có biện pháp khôi phục, không có thật thể, cho nên cũng không có càng nhiều tin tức. Chỉ có mấy cái dựa theo bề ngoài suy luận đồ vật, nhưng mà có chút sinh vật nhìn cái này chói định. Quá trình, chỉ cảm thấy không hay không cái này hệ thống thật là quá mức xuẩn manh. Ngừng thật đến cơ hồ cùng chân chính nhân loại vô dị tinh thần thể. Này đã ý nghĩa Ninh Tố không tầm thường, này tuyệt đối không phải là một cái đơn giản cổ địa cầu. Người, nhưng cụ thể là cái nào loại nhân chủng tộc, không có ai có thể suy đoán ra tới. Không quá quan với nàng khai quải ngôn luận nhưng thật ra tiêu ảnh vô tung. Đồng thời, tinh tế xuất hiện đánh cuộc cùng đầu phiếu. Suy đoán Ninh Tố chủng tộc rốt cuộc là cái gì, lần này còn cấp phòng phát sóng trực tiếp mang đến. Không ít chú ý, bọn họ ngay từ đầu là bởi vì hiểu lầm tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Phát ra đi bất lương ngôn luận bị hệ thống che chắn. Hiện giờ làm sáng tỏ gian lận hiểm nghi sau. Này đó chú ý liền biến thành lưu lượng, làm Ninh Tố phòng phát sóng trực tiếp gia tăng rồi không ít tân người xem. Cùng bởi vì hiểu lầm đã đến đại lượng đánh thưởng, không hay không cảm khái ký chủ hảo vận. Đối phương căn bản không biết tinh võng phong ba, cũng không có quan tâm phòng phát sóng trực tiếp gia tăng quan khán nhân số cùng làn đạn. Đối phát sóng trực tiếp chuyện này nghiệp cũng không chú ý. Nó đã từ ban đầu thế giới kia. Hỏa thiêu hỏa liệu ý đồ làm chủ bá cùng người xem nhiều hỗ động. Tới gia tăng nhân khí. Biến thành ký chủ vui vẻ liền hảo. Thuận theo tự nhiên mới là thượng sách. Có thể nói, bị Ninh Tố dạy dỗ thật sự hoàn toàn, bên kia. Đối này hoàn toàn không biết gì cả Ninh Tố nhìn trước mặt dung dịch. Nhấp môi quyết định đi nghiên cứu nguyên bộ đơn giản máy móc. Hảo đi cấp Chu giáo thụ chứng minh dĩ khác sử dụng, về phương diện khác. Nhiều như vậy thiên mưa dầm rốt cuộc qua đi. Không chung trong, phía trước về năng lượng mặt trời kỹ thuật cải tiến máy móc. Cũng rốt cuộc có thể đi tiến hành thực tiễn, phòng thí nghiệm tất cả mọi người thực kích động. Bọn họ đem máy móc từ trong nhà dọn đến ngoài phòng trên đất trống. Lòng tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương chờ đợi thực sự tiễn sau số liệu, Ninh Tố cũng không có tham. Dự cái này hoạt động, nàng ở phòng thí nghiệm nội, chờ đợi trả về số liệu. Đồng thời, ở vẽ dĩ khác làm nguồn năng lượng đèn bàn hình thức, phía dưới truyền đến tiếng hoan hô. Xuyên qua cửa sổ pha lê mông lung mà xông vào lỗ tai. Nàng đứng dậy đứng ở phía trước cửa sổ xuống phía dưới xem. Từ phía dưới hoan hô ôm đám đông liền có thể nhìn ra. Bọn họ thành công, bên này hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Bên kia, Ân Trì Phong hoài nghi chính mình phía trước hơn 20 năm. Có phải hay không dùng xong rồi sở hữu hảo vận khí? Gần nhất mới có thể mọi chuyện không thuận, đầu tiên là bị chặt đứt sở hữu ma túy sinh ý. Mất đi một cái lợi nhuận cách dù ngành sản xuất, bị Ân gia các loại thân thích vây công. Sau đó các lộ sinh ý bắt đầu chịu trở. Hắn ẩn ẩn suy đoán đến đây là quốc gia ở đối ra tay. Đồng thời, hắn đối thủ một mất một còn mâu tu giống nghe thấy được mùi tanh miêu giống nhau. Chợt ra tay, chặn được Ân gia mấy cái sinh ý. Nhìn chằm chằm hắn công ty hạng mục đuổi sát không bỏ. Chính là phải cho hắn tìm không thoải mái, cái này làm cho Ân Trì Phong trong khoảng thời gian này. Tâm tình đều không tốt lắm. Ở Cốc Vân Tố trước mặt, còn miễn cưỡng vẫn duy trì thân sĩ phong độ. Tới rồi Thi Lãnh Nhạn trước mặt, một khang tà hỏa tất cả đều trút xuống ra tới. Hỉ nộ không chừng đánh giá như vậy đều là uyển chuyển. Trở mặt vô tình càng thích hợp hắn, Thi Lãnh Nhạn cũng không biết là Jun M vẫn là khác cái gì. Cho dù Ân Trì Phong tâm tình không hảo khi đối nàng nhục nhã thậm chí động thủ. Tâm tình tốt thời điểm giống đậu miêu đậu cẩu giống nhau sủng. Đánh một roi cấp khối đường, Thi Lãnh Nhạn lại khăng khăng một mực, chỉ cảm thấy chính mình có thể chữa khỏi Ân Trì Phong, tình thương, tiểu tình nhân cảm thụ Ân Trì. Phong cũng không để ý, Cốc gia cho hắn đệ khẩu phong, ẩn ẩn lộ ra muốn cho hắn cùng Cốc Vân Tố liên hôn ý tứ. Cái này làm cho hắn liền gần nhất không thuận đều quên mất. Mãn tâm mãn nhãn đều là hắn bạch nguyệt quang, Thi Lãnh Nhạn không rõ gần nhất vắng vẻ. Ân Trì Phong tại đây đoạn thời gian nội, đối nàng cũng thả lỏng cảnh giác, không có giống trông giữ Ninh Tố như vậy quản nàng. Có lẽ là bởi vì cảm thấy nàng cùng Ninh Tố bất đồng, sẽ không phản bội chính mình, cho nên cũng làm Thi Lãnh Nhạn ở quyết định vãn hồi người yêu tâm. Lo liệu bắt lấy tâm liền phải trước bắt lấy dạ dày như vậy tôn chỉ. Đi cho hắn đưa cơm thời điểm, có thể nhẹ nhàng đi đến hắn công ty. Sau đó nghe thấy bọn họ công nhân nghị luận, Ân gia muốn cùng Cốc gia liên hôn, nàng như bị sét đánh. Cả người lảo đảo một bước, sau này một lui, bắt lấy giữ ấm thùng ngón tay dùng sức đến trở nên trắng. Khuôn mặt nhỏ lã chã trực khóc, cũng không quay đầu lại mà chạy đi rồi, Thì Lãnh Nhạn trở về lúc sau đem đồ ăn toàn bộ đảo rớt. Rửa sạch sẽ giữ ấm thùng. Bắt đầu tìm tòi phía trước nghe thấy Cốc Vân Tố tin tức đối phương cùng nàng bất đồng. Yêu nhã cao quý, thế gia danh viện phong phạm khắc tiến trong xương cốt. Nhưng là gương mặt kia, nàng tuyệt đối sẽ không quên. Cùng Ninh Tố cực kỳ tương tự mặt, cái này làm cho Thi Lãnh Nhạn sinh ra hiểu lầm. Nàng vẫn luôn cho rằng Ninh Tố mới là Ân Trì Phong đáy lòng người kia. Đối phương không chỉ có đem chính mình coi như Ninh Tố thế thân, còn theo đuổi một cái cùng nàng như vậy giống nhau người. Làm thê tử, cái này làm cho nàng lại thống khổ, lại có một loại quỷ dị khoái cảm. Sinh ra cao quý ưu tú lại có ích lợi gì đâu. Còn không phải bị coi như một nữ nhân khác thế thân, quay đầu nàng liền phỉ nhổ chính mình tư tưởng. Thì Lãnh Nhạn bị ai phát hiện, vì này phân tình yêu, chính mình đã trở nên không giống chính mình. Nhưng là, nàng vẫn là không muốn buông tay, vì thế, Thi Lãnh Nhạn nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp. Nàng chỉ cần đi nói cho Cốc Vân Tố, Ân Trì Phong cùng Ninh Tố sự tình. Cao ngạo thiên kim tiểu thư nhất định sẽ không giống nàng giống nhau ái Ân Trì Phong. Nàng nhất định sẽ chịu không nổi như vậy vũ nhục, sẽ hủy bỏ hôn ước. Ân Trì Phong không có chú ý nàng, cho nên cũng làm Thi Lãnh Nhạn tìm được cơ hội. Ở quan sát một mình uống xong ngọ trà Cốc Vân Tố 10 phút sau, nàng sửa sang lại một chút dung nhan, bước đi chậm rãi mà đi đến đối phương trước mặt ngồi xuống, tháo xuống kính dâm, đối với mặt lộ vẻ kinh ngạc nữ tử cười cười. Cốc tiểu thư, ta tưởng cùng ngài nói chuyện, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai khôi phục 12 giờ đổi mới, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nho nhỏ mê, Phật hệ người chơi, tiểu hắc không hắc một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, manh tuấn 40 bình, hì hì hì hì hì 30 bình, lưu, trong lòng ngực miêu 10 bình, nháo tương 5 bình, cơ phỉ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.